Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 107, chúc mừng năm mới. Ngày 7 tháng 2, Manchester canh đào trên mặt sông đã kết lên một tầng băng. Nếu như là tại 100 năm trước, đường Manchester vẫn là thế giới kia công nghiệp trung tâm thời điểm. Mỗi ngày đều có vận tải hàng dệt, đồ sắt, súng kíp các loại kỹ nghệ phẩm thuyền từ đầu này kênh đào lái ra. Mà trở về, thì là từ châu Mỹ đại lục trở về bông, lá cây thuốc lá, lá trà. Đầu này kênh đào tuyệt đối là lúc ấy trên thế giới phồn mang nhất kênh đào. Manchester chính phủ thành phố là tuyệt đối sẽ không cho phép nó có kết băng thời điểm. Chẳng qua hiện nay Manchester đã không còn là dĩ vãng công nghiệp trung tâm. Đầu này kênh đào giá trị tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, tại cũng không đủ nhân thủ tình huống dưới. Đầu này kênh đào tại mùa đông buổi sáng kết lên băng. Cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, cũng không phải là không có đầy đủ nhân thủ. Trên thực tế những năm gần đây, nước Anh tràn vào đại lượng đến từ Bắc Phi, Trung Đông nạn dân, những này giữ lại râu quai nón người Ả Rập đi tới nước Anh. Tựa hồ cũng không thể dung nhập vào nước Anh cộng đồng. Ngược lại để trong này tình trạng an ninh chuyển biến xấu không ít. Đương nhiên, 99% râu quai nón đều là thiện lương. Bất quá vì phòng bị kia 1%, Lý Thanh Sơn vẫn là sáng sớm đi vào ruộng cảnh xuân tươi đẹp ở khách sạn. Hôm nay là âm lịch 30 Tết. Cao Mỹ Lệ để Lý Thanh Sơn dậy thật sớm. Gọi xe đi đem lưu tại nước Anh ăn Tết ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhận lấy cùng một chỗ qua cái ba. 10 Tết, Lý Thanh Sơn từ trên xe bước xuống. Bị cái này tháng 2 ngày đông giá rét đông lạnh cái run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian quấn chặt lấy chủ quan. Lúc này tối tăm mờ mịt bầu trời tung bay từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết. Lý Thanh Sơn đem cùng áo khoác liên tiếp mũ đeo lên. Cao mày ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời tiết như vậy, cũng không biết có thể hay không đối ngày mai đối mặt Chelsea tranh tài sinh ra ảnh hưởng gì. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp đứng tại trước gương. Tại nàng bên chân trên ghế, tạp nhạp đặt vào một đống quần áo. Nàng mặc trên người một bộ này đã là nàng đổi thứ ba bộ quần áo. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp thoáng nhíu mày. Tựa hồ vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Ngay lúc này, nàng điện thoại di động vang lên, là Lý Thanh Sơn gửi tới tin tức, giờ phút này bên ngoài có tuyết rơi đâu. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp đương nhiên sẽ không để cho Lý Thanh Sơn đợi lâu. Thế là nàng chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn một chút một bên khác mở ra dương hành lý kia một đống quần áo, sau đó mặc vào áo khoác ra nhóm. Đứng tại cửa tửu điếm cóng đến run rẩy Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp từ cửa chính quán rượu miệng đi ra. Nàng mang theo màu trắng đồ hàng len bông vải mũ. Trên cổ vây quanh màu đỏ lông dê đồ hàng len khăn quàng cổ. Sắp khỏa đến đầu gối màu trắng áo khoác không có đem nàng linh lung tinh tế dáng người che kín rơi. Mà trên chân đạp trên màu đen giày ống cao càng lộ vẻ yểu điệu. Đi ra khỏi cửa ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhoẻn miệng cười. Đi đến Lý Thanh Sơn bên cạnh, giúp hắn đem trên bờ vai màu trắng bông tuyết vuốt ve. Lần này Lý Thanh Sơn nhưng không có giống như là lần trước ruộng cảnh xuân tươi đẹp cho hắn bôi thuốc như thế cứng ngắc lại. Những ngày này, ruộng cảnh xuân tươi đẹp thế nhưng là hảo hảo cho Cao Mỹ Lệ vợ chồng làm một lần phiên dịch kiêm hướng dẫn du lịch. Lý Thanh Sơn tranh thủ thời gian kéo ra ngừng tại cửa ra vào xe taxi chỗ ngồi phía sau cánh cửa. Chờ đến ruộng cảnh xuân tươi đẹp sau khi lên xe, hắn mới đóng cửa lại. Sau đó đi đến ngồi trước lên xe. Xe chở đầy trời bông tuyết dọc theo Manchester kênh đào chậm rãi tiến lên. Đợi đến hai người trở lại thời điểm, tại nhỏ nhà trọ cửa ra vào, Ly Hùng ngay tại đứng tại trên ghế treo đèn lồng đâu. Lý Thanh Sơn tranh thủ thời gian tới, từ phụ thân của mình trong tay cầm qua đèn lồng, mình dẫm lên trên ghế treo đi lên. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền đem đèn lồng treo tốt, sau đó chạm tại cửa ra vào đại lượng một chút mình thành quả lao động. Tại cửa ra vào, môn thần, câu đối xuân đã sớm dán lên. Lý Thanh Sơn thở dài một hơi. Từ khi đi vào chức nghiệp bóng đá, trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp về sau, hắn còn không hảo hảo qua một cái âm lịch năm mới đâu. Châu Âu mùa giải đều là vượt năm, âm lịch năm mới tại Trung Siêu đều không thế nào nghỉ. Huống chi là tại châu Âu đâu. Bởi vì công tác nguyên nhân, Lý Thanh Sơn những năm này đều không có cảm nhận được cái này truyền thống văn hóa hun đúc. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp, cảm giác một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên. Nàng cũng đã lâu không có dạng này qua một cái như thế nhiều năm mùi vị niên kỷ. Cha mẹ của nàng sớm đã ly dị, mẫu thân lấy chồng ở xa nước Mỹ, phụ thân tại Trung Quốc quản lý sinh ý, mà nàng thì là viễn phó châu Âu cầu học. Cứ việc tại điều kiện vật chất bên trên, nàng chưa từng có thiếu qua. Lúc ấy giống như bây giờ, người một nhà cùng một chỗ ăn Tết tràng cảnh, nàng từ ký sự thời điểm bắt đầu liền không có thể nghiệm qua. Đây chính là nhà đi. Ngay tại ruộng cảnh xuân tươi đẹp có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn thời điểm, Cao Mỹ Lệ từ cửa ra vào ra, nhiệt tình lôi kéo nàng liền vào nhà. Trong phòng sớm đã làm tốt cả bàn đồ ăn. Theo lý thuyết, 30 Tết, hẳn là muốn ăn cơm tất niên. Nhưng là bởi vì MU trận tiếp theo tranh tài liền vào ngày mai, tại mình sân nhà nghênh chiến cường địch Liverpool. Bởi vậy Lý Thanh Sơn tối nay là khẳng định không có khả năng trong nhà mình qua. Hắn cần phải đi sân bóng cùng đội bóng tụ hợp. Cho nên, cái này cơm tất niên cũng liền đổi thành giữa trưa tiến hành. Mà Lý Thanh Sơn cũng là vì đặc địa này hướng Ancelotti mời nửa ngày nghỉ. Những ngày này, ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Lý Thanh Sơn một nhà đều đã hết sức quen thuộc. Lúc này cũng không tại câu nệ. Lại thêm Cao Mỹ Lệ có chút quá phận nhiệt tình. Trận này tại giữa trưa ăn cơm tất niên không thể nghi ngờ là ấm áp. Lý Thanh Sơn cũng không có ăn quá nhiều. Hắn mỗi dạng đồ ăn đều ăn một chút về sau, liền để đũa xuống. Ngày mai liền có so tài. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình bạo thực mà ra điểm vấn đề gì. Lại thêm nhiều dầu nhiều muối cơm trưa nhưng thật ra là rất bình thường, không thích hợp vận động viên ẩm thực. Bất quá ruộng cảnh xuân tươi đẹp khẳng định là ăn quá no. Cao Mỹ Lệ liền không chút quản con trai bảo bối của mình, mà là hung hăng cho ruộng cảnh xuân tươi đẹp gắp thức ăn. Ăn cơm xong về sau, Lý Thanh Sơn liền đón xe quay trở về trụ sở huấn luyện. Lúc này buổi sáng huấn luyện đã qua, đến xuống buổi trưa liền trên cơ bản không có cái gì nội dung huấn luyện. Chủ yếu là tại tranh tài trước khi bắt đầu, đội bóng còn phải lại kéo một cái chiến thuật hội nghị. Sau đó cái hội nghị này sau khi hoàn thành, chính là đám cầu thủ tự do thời gian. Nói là tự do thời gian, kỳ thật cũng không quá tự do. Bởi vì cái này thời điểm Ancelotti là không cho phép đám cầu thủ trở về ở trong nhà mình. Có thật nhiều huấn luyện viên đều sẽ có yêu cầu như vậy. Nghe nói là bởi vì lo lắng lúc trước đám cầu thủ ra ngoài bên ngoài lêu lỏng, hay là có gia thất cầu thủ tại lúc trước sinh hoạt tình dục quá tấp nập. Đương nhiên, đến bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh này lại so sánh thi đấu trạng thái có ảnh hưởng gì. Hiện tại cũng không ít tân phái huấn luyện viên ngược lại cho rằng gia đình tưới nhuần sẽ để cho đám cầu thủ tâm tình càng thêm vui vẻ. Nhưng là Ancelotti khẳng định không phải phái này. Dĩ vãng lúc này đều là đám cầu thủ cảm giác được nhàm chán thời điểm. Có cầu thủ sẽ ở thời điểm này lựa chọn đi phòng tập thể thao. Cũng có cầu thủ sẽ tập hợp một chỗ chơi đùa bóng đá trò chơi loại hình. Mà Ancelotti thì là dẫn theo huấn luyện viên đoàn đội đi có mặt buổi họp báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.